ta sinh con cho tổng tài. Chương 151, rất nhanh là có thể gặp. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, vì, Cố Phong một đường quay về Cố Thị, vọt vào phòng làm việc của mình, cả người mới tháo xuống khí thế sắc bén. Khoảng thời gian này bận rộn lu bu, đã thông quan hệ âm thầm điều tra không ít chuyện, hắn thật sự bận tới đầu váng não căng. Hơn nữa ăn uống không có quy luật còn thường xuyên nốc rượu, dậy dày hắn đã hơi đau. Cố Phong che dậy dày mình từ trong ngăn kéo lấy ra ít thuốc dạ dày uống, nghỉ ngơi một lúc lâu, cảm giác đau mới giảm bớt chút. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, Cố Phong nhắm mắt lại nói. Vào đi, Anna đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy Cố Phong dựa vào lưng ghế dáng vẻ mệt mỏi cũng thở dài. Cô trước tiên đặt một phần tài liệu trước mặt Cố Phong. Cố Tổng, đã giao nhận hoàn thành với bên tổ chuyên án. Tất cả tài liệu và chứng cứ chúng ta tra được trước mắt đều do bọn họ tiếp nhận. Đây cũng chính là nói tiếp theo vụ của Ngô Lão, sẽ do tổ chuyên án toàn quyền phụ trách. Bọn họ chỉ cần lẳng lặng chờ đợi kết quả là được rồi. Cố Phong gật gật đầu, mắt nhìn trần nhà. Chỉ là chuyện lạm dụng chức quyền, buôn lậu lượng lớn thuốc cấm, đã đủ để Ngô Lão vào ăn cơm tù. Chúng ta cứ chờ đi. Anna đáp một tiếng, nhìn Cố Phong, đặt hộp thức ăn cầm trong tay lên bàn hắn. Cố Tổng, anh đến giờ vẫn chưa ăn cơm, tôi gọi đầu bếp làm một ít ăn lấp bụng đi. Cố Phong đè huyệt thái dương của mình. Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Anna gật đầu máy móc lúc xoay người muốn đi tiếng Cố Phong ở phía sau vang lên. Đặt giúp tôi máy bay 3 ngày nữa đi London. Anna đáp một tiếng, đi ra khỏi phòng làm việc. Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Cố Phong, vô cùng an tĩnh. Hắn dừng tay đè huyệt thái dương, nhìn hộp thức ăn trước mặt, mặt không biểu tình bóc ra. Bên trong chay mặn đều có phối hợp món ăn rất tốt rất phong phú, nhưng không biết làm sao, hắn chính là không có khẩu vị. Hắn cầm đũa lên, tùy ý ăn hai miếng liền đặt xuống. Ai, rốt cục cũng không đúng khẩu vị. Kể từ sau khi người đó rời đi, tất cả của hắn dường như đều không vừa ý nữa, cả ngày ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên. Hiện tại mới biết được người đó giống như không khí, bình thường chính là sự tồn tại không cách nào bị phát hiện, nhưng con người ta tách khỏi không khí ai còn có thể sống. Cố Phong cười chua xót cầm lấy điện thoại của mình, lật ra mấy tấm hình. Đều là Dư Bảo Nguyên mà Bảo Tiêu chụp trộm ở London. Trong mấy bức ảnh này, có Dư Bảo Nguyên ôm con, Dư Bảo Nguyên đút chim bồ câu ăn, Dư Bảo Nguyên đứng trên ban công kiểu Âu đánh thái cực. Đám Bảo Tiêu rất chi kỳ, trong bức ảnh gửi qua, không có tấm nào có Thường Hạo xuất hiện, cái này ngược lại khiến Cố Phong an tâm không ít. Rất nhanh là có thể nhìn thấy em ấy rồi. Cố Phong nghĩ như vậy, mang theo nụ cười và mong chờ nhìn chằm chằm Dư Bảo Nguyên đang đút chim bồ câu ăn trong bức ảnh, ở trên màn hình nhẹ nhàng hôn một cái. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad Humay 3 và Suite Humay 170.893. Thoải mái, Bạch Hướng Thịnh xoay người, cảm thán một tiếng. Y đang nằm trong quán massage chuyên nghiệp nào đó, trên tấm lưng lộ ra toàn bộ đã bôi một lớp tinh dầu trơn bóng, giống như cá trạch trắng mốt thon thả. Vị trí bên cạnh y, Dư Bảo Nguyên cũng nằm đầy mặt hưởng thụ, nhắm mắt lại, hưởng thụ thủ pháp xoa bóp thuần thục của thợ massage. Chỗ tốt, Dư Bảo Nguyên nhắm mắt lại nói một câu với Bạch Hướng Thịnh, bác sĩ Bạch, anh thật sự là biết hưởng. Góc truyện audio.com, thủ, đã nói với cậu rồi mà, Bạch Hướng Thịnh cười hì hì, tôi trước khi đến đã nghiên cứu. Quán massage đá nóng của nhà này tiếng tăm rất tốt. Số khách hàng tiếp đón mỗi ngày có hạn mức cao nhất, tôi không dễ dàng hẹn được. Thợ massage cúi đầu, nhẹ nhàng nói với Bạch Hướng Thịnh và Dư Bảo Nguyên. Hai vị tiên sinh, hiện tại sắp bắt đầu đặt đá nóng. Lúc đầu khả năng có hơi kích thích, mong ngài chịu đựng chút. Bạch Hướng Thịnh khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy, điện thoại của y vang lên. Y bắn híp mắt lấy điện thoại ra, vừa nhìn màn hình, Mạnh Mãng Long. Y nhận điện, alo, Thịnh Thinh, ngữ khí Mạnh Mãng Long bên kia hơi tủi thân, sao em không gọi điện cho anh? Anh, Mạnh Mãng Long còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Bạch Hướng Thịnh bỗng nhiên truyền ra tiếng kêu kỳ quái. Nhẹ chút, á, nóng quá, Mạnh Mãng Long đầu bên kia điện thoại, mắt trong tích tắc trợn to, mặt nhất thời tái đi. Gã nín hồi lâu, em đang làm gì, em đang, Bạch Hướng Thịnh bị đá nóng trên lưng kích thích toàn thân sướng không thôi, em đang. Thoải mái quá, cừ quá. Dư Bảo Nguyên bên cạnh thật sự không nghe nổi nữa, nằm qua duỗi tay túm lấy điện thoại trong tay Bạch Hướng Thịnh. Hai bọn tôi đang làm massage đá nóng, không phải chuyện quái gở gì. Vậy em ấy, anh ta chính là được massage thoải mái, kêu hơi kỳ cục. Chúng tôi đến quán đứng đắn, không mang theo mắt xích, Mạnh Tổng yên tâm. Dư Bảo Nguyên cho gã uống viên thuốc an thần, Mạnh Mãng Long bên kia rốt cục thở phào. Vậy thì tốt, cách chương.